Chương 342, nàng người đệ đệ này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thân thể quẳng xuống đất, bàn tay bị chà pha, Hàm Hương mở mắt, nhìn thoáng qua mặt đất, đứng người lên quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt bọn họ, lại nhìn thấy Trọng Nguyệt đem Ngọc Lưu cùng Yêu Vô Song đều ném tới. Vì không để cho hai người bọn họ rơi trên mặt đất, Hàm Hương tiếp nhận hai người. Trọng Nguyệt, cẩn thận. Hàm Hương tiếp được hai người, ngước mắt xem xét, liền thấy cái kia không trùng chim nhỏ hướng lấy bo nở họ lao xuống hướng phía dưới, muốn công kích bọn họ. Thúy Phong, Mạc Phần Thiên, Cô Án, Mộ Dung, Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ bọn họ đều chưa từng có đến, còn có Tiểu Bạch. Nếu như lúc này chim kia bẻ gãy xích sắt lời nói, Trọng Nguyệt bọn họ liền nguy hiểm. Đang yên đang lành chim nhỏ làm sao sẽ công kích chúng ta? Yêu Vô Song đứng người lên, vỗ vỗ trên người bùn, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nhìn đối diện, Ngọc Lưu lạnh lùng nói một câu. Hàm Hương cùng Yêu Vô Song nghe vậy, ngước mắt nhìn lại, liền thấy hai âm thanh từ mông lung trong sương mù đi ra. Mà hai người kia không phải người xa lạ, chính là Mạc Lăng cùng Lạc Tâm. Nhìn thấy hai người bọn họ, Hàm Hương trong lòng liền là một thanh hỏa. Nàng liền nói hảo hảo Trọng Nguyệt làm sao sẽ khó mà nói, còn đem các nàng trước ném qua, nguyên lai là cảm giác được người phía sau. Trọng Nguyệt phi thân lên, cùng Bác Minh Dạ cùng một chỗ công kích lấy con chim kia nhi, nhìn xem Cô Án mấy người nói ra, mau qua tới. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Cô Án mấy người cũng biết lúc này loại tình huống này là không có cách nào nói chuyện cẩn thận, nhanh chóng hướng về xích sắt đối diện mà lên. Tiểu Bạch, ngươi cũng sắp tới đi. Cánh tay ngâm không kịp để phòng bị bắt tổn thương, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, mũi chân tại xích sắt phía trên một chút, phi thân đến Đế Tiểu Bạch đằng sau, cùng Bác Minh Dạ đứng chung một chỗ. Đế Tiểu Bạch không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Lăng cùng Lạc Tâm, mắt tím bên trong mang theo tuyệt đối hàn mang. Năm ngón tay thành chảo, Đế Tiểu Bạch hướng về chim kia một chảo, nguyên bản hảo hảo chim nhỏ lại ngừng ngay tại chỗ, không thể động đậy. Nguyên bản còn có chút lo lắng Yêu Vô Song mấy người thấy vậy, cùng nhau mở to hai mắt, nhìn xem Tiểu Bạch. Không phải đâu, ở nơi này tuyệt linh địa phương hắn còn có thể sử dụng linh lực đối diện Mạc Lăng cùng Lạc Tâm cũng là cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này tuyệt linh chi địa, cái kia không cảm giác được bất luận cái gì linh lực tiểu hài lại có thể sử dụng linh lực. Tay nhỏ mãnh liệt nắm thành quyền, chim kia lập tức nổ tung lên, cái gì đều không lưu lại. Mắt tím lạnh lùng nhìn xem Mạc Lăng hai người, Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ, vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, tỷ phu, chúng ta đi qua đi. Nhìn thấy đệ đệ mình lực lượng về sau. Trọng Nguyệt thực tình không có cách nào lại coi hắn là thành một cái ba tuổi hài tử đối đãi, trong lòng có chút buồn bực. Nàng người đệ đệ này đến cùng lai lịch thế nào a? Nàng lực lượng ở chỗ này cũng không thể dùng, mà hắn lại có thể, cái này khác biệt có thể hay không quá lớn? Khỏe miệng giật một cái, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ không nói hai lời hướng về đối diện đi tới. Bút chứng này, trước cho Mạc Lăng vội vã, sớm muộn có một ngày nàng sẽ để cho bọn họ trả lại. Chờ Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đến bên bờ vực về sau, Đế Tiểu Bạch còn đứng ở xích sắt phía trên, chân cái tiếp theo dùng sức, xích sắt kia liền từ giữa đó nứt ra đến, hai bên đều có một đoạn, mà Đế Tiểu Bạch thì là thừa dịp xích sắt còn không có rơi xuống thời điểm, đạm mạc đi tới bên bờ vực. Bộ dạng này bọn họ đoán chừng phải dẹp đường trở về phủ. Thúy Phong nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, lại nhìn thoáng qua đối diện Mạc Lăng cùng Lạc Tâm, thực tình thay bọn họ cảm thấy tiếc hận. Đoán chừng hai người bọn họ QNZ không nghĩ tới bọn họ nơi này có một cái thoạt nhìn nhỏ nhất lại là biến thái nhất người.